tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp, đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể, chút nào không thành vấn đề. Oanh, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt, Tiêu Phàm toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có ngàn vạn đạo kiếp quang bắt đầu khởi động, hắn đang hấp thu phun ra nuốt vào những thứ này kiếp quang. Mượn bên trong trước thiên lôi đình chi lực, lần thứ hai trùy nung bảo thể, hắn thấy đây là một cơ may lớn, quyết định không thể bỏ qua đại cơ duyên. Ông, hư không chấn động, thần hà bốc hơi, một thanh hắc sắc trường đao hiển hóa, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lộ diễn biến mà ra, tản ra vô tận khủng bố hung sát chi khí. Đây là giống nhau bảy dạ ma đao thiểm điện, uy lực vô cùng lớn. Ở quần thể thiên thạch ép xuống phía trước, Tiêu Phàm đã bị bên ngoài đánh trúng mấy lần, cơ hồ bị bên ngoài đánh đứt gân gãy xương, uy năng lớn Tiêu Phàm đều có chút khó có thể chịu đựng. Chẳng lẽ nói đây là quá khứ kẻ đã trảm đạo lưu lại dưới đạo ngân? Tiêu Phàm chân mày khẩn túc, trước đó hắn từng gặp thiên khiển bên trong, đã từng hiển hóa ra nhân hoàng ấn. Bất quá, một lần kia nhân hoàng ấn tán phát khủng bố ba động, quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi, khó có thể sinh ra đối kháng chi tâm. Hắn lúc đó, thủ đoạn tẫn thi, cũng khó mà chống đỡ nhân hoàng ấn cái kia một luồng cực đạo đế uy. Mặc dù, cái kia một luồng cực đạo đế uy, cũng không phải chân chính cực đạo đế uy, mà là thiên đạo bắt chước diễn biến mà ra. Nhưng uy năng cũng là khủng bố phi thường, hầu như không cách nào chống lại. Không, chém ngược đại đạo, chính là muốn chiến bại thế giới này gian đã tồn tại chi đạo. Phương mới thật sự là siêu thoát vào giờ khắc này. Tiêu Phàm hình như có hiểu ra, lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần bảo thể không sứt mẻ, tất nhiên là hòa tan được với cái này nhất phương thiên địa. Nhưng lần này trảm đạo thiên kiếp cũng là làm cho hắn hiểu được, dù cho hắn bảo thể không sứt mẻ, nếu không phải có thể chiến bại những thứ này đã tồn tại nói, hắn bảo thể đúng là vẫn còn có thiếu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trảm đạo bước đầu tiên, nếu như cuối cùng trảm đạo, chỉ sợ là phải đối mặt đã từng những cái này cổ chi đại đế cùng với giao thủ. Ung ung, Tiêu Phàm bắt đầu vung đầu nắm đấm, đi nát bấy tất cả ngăn cản. Không vô luận là bảy dạ ma đao, vẫn là tế thần ấm các loại cực đạo đế binh, tại hắn một đôi thiết quyền phía dưới, tất cả đều là dồn dập nát bấy. Lần thứ hai diễn biến gây dựng lại, cái này là hắn lựa chọn đường. Nếu như người bên ngoài, chỉ cần sống quá thiên kiếp, liền xem như độ kiếp thành công, mà hắn cũng là muốn nghịch thiên, hủy diệt hết thảy kiếp phạt, để thượng thiên vô kiếp có thể xuống làm rừng. Hắn chi đạo, có ta vô địch, dù cho lúc này, hắn vẻn vẹn chỉ là bảo thể siêu thoát, cũng có đáng sợ như vậy uy năng. Bên ngoài nguyên do đã là như thế. Trời ạ, cho dù là chủ nhân sở độ trảm đạo thiên kiếp, cũng chưa từng đáng sợ như vậy chứ. Hoa Cửu cùng Lan Triệt, tất cả đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ở trong lòng bọn hắn, bọn họ chủ nhân Thánh Hoàng Tử, mới vừa rồi là cái này một đại đời duy nhất nhân vật chính. Như yêu đế tử như vậy, kinh thế yêu nghiệt, Phương mới tính được là bên trên một phối hợp diễn, mà Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt, nhiều lắm chỉ có thể coi là một con cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Nhưng lúc này trong mắt bọn họ con kiến hôi, đối mặt trảm đạo thiên kiếp, so với bọn họ chủ nhân Thánh Hoàng Tử đối mặt trảm đạo thiên kiếp, còn đáng sợ hơn không chỉ gấp mấy lần. Cái này để cho bọn họ có chút khó đón nhận. Đúng lúc này, hư không bên trong sôi trào khắp trốn, những cái này giống nhau các loại cực đạo đế binh thiểm điện đang bị Tiêu Phàm hủy diệt phía sau, nhiều lần diễn biến rốt cục lần thứ hai gây dựng lại thành hình. Thiên Nột, ta nhìn thấy gì? Có sinh linh la thất thanh đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.